Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 811, thiên địa sức mạnh to lớn. Yêu thánh cấp Kim Long. Canh thứ nhất, câu tất cả, không thể không nói chính là tại đánh phá nguyên thần bảo trụ quá trình bên trong, nếu có người tương trợ lời nói, như vậy món bảo vật này cũng chỉ có thể lấy nửa cái tiến hành tính toán. Nói cách khác, tại cái này 10 phút thời gian, dù là trên đường xuất thủ cướp đoạt người khác, đồng dạng chỉ có thể coi là nửa cái. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân mới chọn tách ra tìm kiếm mỗi người cơ duyên. Nếu không, nếu như hai người tập hợp phát lực, như vậy bọn họ có thể trực tiếp khóa chặt tiến vào khu vực trung tâm duy nhất danh ngạch. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh đi vào cái thứ nhất nguyên thần bảo trụ trước mặt. Cây cột nội bộ so sánh mơ hồ, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy một cái tinh thể. Đến mức là cái gì? Còn muốn đánh vỡ nguyên thần bảo trụ mới được. Công kích. Không do dự, Lý Trường Sinh chỉ lên trước mặt nguyên thần bảo trụ, trực tiếp hạ tiến công mệnh lệnh. Trong chốc lát, nguyên bản vây quanh Lý Trường Sinh 9 cái yêu vương cấp cùng nhau tản ra, đi vào chính mình vị trí tốt nhất phía trên. Cơ hồ cùng một thời gian, 9 cái yêu vương cấp yêu sủng cùng nhau phát động viễn trình thế công, tập kích cái này một cái nguyên thần bảo trụ. Lý Trường Sinh cũng không sợ đem bảo vật hủy diệt. Không chỉ có nguyên thần bảo trụ phòng ngự lực cực mạnh, tùy tiện khó có thể đánh vỡ. Đồng thời bảo trụ bên trong bảo vật tạm thời còn có thiên đạo che chở, hoàn toàn không cần lo lắng hủy diệt bảo vật. Tại 9 cái yêu vương cấp yêu sủng cường đại thế công dưới, nguyên thần bảo trụ hiện lên ở bên ngoài cấm chế nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Nhan sắc trong nháy mắt ảm đạm một chút, chỉ là sau đó một khắc, cấm chế phía trên quang hoa ngược lại có khôi phục xu thế. Không hề nghi ngờ, nguyên thần bảo trụ nắm giữ biến thái sức hồi phục độ. Trừ phi uy lực vượt qua phá hư tốc độ, mới có đánh vỡ nguyên thần bảo trụ khả năng. Theo cảnh tượng trước mắt đến xem, Lý Trường Sinh phương này thế công rõ ràng vượt qua nguyên thần bảo trụ khôi phục tốc độ. Vì càng nhanh đánh vỡ nguyên thần bảo trụ, Lý Trường Sinh một bên ra hiệu yêu sủng nhóm tiếp tục công kích, một bên liên tục triệu hoán còn lại yêu sủng. Cũng liền trong 2-3 hơi thở công phu, Lý Trường Sinh đem còn lại yêu sủng đều kêu gọi ra. Cùng Lý Trường Sinh cách nhau vài dặm bên ngoài địa phương, bởi vì Lý Trường Sinh triệu hoán yêu sủng động tĩnh quá lớn, Nhan Huyền Linh chữ nhật trạch đào không khỏi kinh ngạc hướng bên này nhìn tới. Làm hai người nhìn đến Lý Trường Sinh yêu sủng đội hình về sau, tâm lý cùng nhau cũng là giật mình, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại trừ còn đang thủ hộ lâm thời Long Huyệt Kim Long bên ngoài, Lý Trường Sinh bị chỉnh cả một con yêu vương cấp yêu cùng 4 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng vờn quanh. Quả nhiên khủng bố như vậy. Kinh khủng nhất là, cho dù là 4 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng, cũng đều không ngoại lệ biểu hiện rất cường đại. Chiến lực sợ là không so tầm thường yêu vương cấp yêu sủng kém hơn bao nhiêu. Ừng ực tương đương nhìn lấy Lý Trường Sinh tuyệt đối hào hoa yêu sủng đội hình, Nhan Huyền Linh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tâm lý rất cảm thấy kiêng kỵ. Dù là còn không có đánh qua, Lý Trường Sinh lại chỉ là ngụy vương giả, nhưng quang là như vậy yêu sủng đội hình, Nhan Huyền Linh cũng không có bao nhiêu nắm chắc tất thắng. Lý Trường Sinh chỗ lấy không hề cố kỵ triệu hoán yêu sủng, chủ yếu là cảm thấy lúc này không có ẩn giấu thực lực tất yếu. Thứ nhất là vì thu hoạch được càng nhiều bảo vật cùng duy nhất danh ngạch. Thứ hai, hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù là Nhan Uyển Linh là một tên mới lên cấp vương giả, hắn cũng tự nhận không chút thua kém, thậm chí chiến thắng. Huống chi hắn còn có Ninh Bích Chân ở một bên giúp đỡ đây. Lùi một bước tới nói, dù là Nhan Uyển Linh thuyết phục Văn Trạch Đao, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân như cụ có nắm chắc đem áp chế bọn hắn. Ngoài ra, trong tay hắn còn giữ át chủ bài đây. Tại nhìn thoáng qua về sau, Văn Trạch Đào lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên chú chỉ huy yêu sủng nhóm công kích nguyên thần bảo trụ. Đang nhìn 3 người khác yêu sủng đội hình về sau, Văn Trạch Đào tâm lý đã có tự mình hiểu lấy. hắn là tại chỗ bốn người yếu nhất tồn tại. Người yếu liền muốn có người yếu sinh tồn phương thức. Cái kia chính là tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác. Tận khả năng tránh cho bị người khác cướp đoạt hắn sắp tới tay bảo vật. Dưới loại tình huống này, Văn Trạch Đào đã hoàn toàn dập tắt cướp đoạt duy nhất danh ngạch ý nghĩ. Vẫn là thực tế một chút. Ở chỗ này nhiều làm điểm bảo vật là được. Chữ Nhật Trạch Đào khác biệt. Nhan Uyển Linh không cam lòng bị nàng coi là vật trong túi duy nhất danh ngạch bị Lý Trường Sinh cướp đi. Nhất là đối phương vẫn là một tên ngụy vương giả. Cái này muốn là truyền đi mặt của nàng còn để vào đâu. Sau một khắc, Nhan Uyển Linh tâm niệm nhất động. Trên đỉnh đầu nàng lưu quang giật thải. Ẩn ẩn hiện ra một phương lục địa hư ảnh. Cái này tự nhiên là Nhan Uyển Linh bí cảnh. Vương giả cùng tầm thường ngự yêu sư khác biệt. Vốn có bí cảnh về sau, liền có thể sử dụng bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn đến là yêu sủng nhóm tăng phúc chiến lực. Dự tính có thể tăng phúc ngũ thành dáng vẻ. Quan trọng đây là tất cả yêu sủng đạt được tăng phúc. Cái này rất biến thái. Có thể nói như vậy, tại bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn tăng phúc phía dưới, yêu sủng nhóm chiến đấu lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn là có hạn. Nếu như thời gian dài vận dụng lời nói, bí cảnh thì lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhất là bí cảnh nồng độ năng lượng, đem về lấy khoa trương tốc độ lưu trôi qua. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, các vương giả sẽ không mở bí cảnh thiên địa sức mạnh to lớn. Bây giờ Nhan Uyển Linh mở ra bí cảnh, không thể nghi ngờ là cảm nhận được áp lực. Không để cho nàng đến không làm như thế. Nếu như bị một tên ngụy vương giả đoạt được duy nhất danh ngạch, Nhan Uyển Linh mặt mũi còn hướng cái nào thả? Làm huyền hoàng thứ 59 thế cháu đích tôn nữ, nàng không sĩ diện đó a. Tự nhiên không muốn bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ phía trên. Ngoại trừ bí cảnh bên ngoài, Nhan Uyển Linh càng là không giữ lại chút nào đem tất cả yêu sủng toàn bộ kêu gọi ra. Chỉ là vượt quá Lý Trường Sinh dự liệu là, làm mới lên cấp vương giả Nhan Uyển Linh, trong tay lại có một cái yêu thánh cấp yêu sủng. Nhan Uyển Linh yêu sủng có điểm đặc sắc, cơ hồ thuần một sắc đều là cự long. Cái này cùng huyền hoàng có quan hệ, bởi vì nàng nắm giữ lấy có thể xưng yêu tinh thế giới lớn nhất long huyệt. Còn nắm giữ bồi dưỡng cự long phương pháp đặc thù, có thể trên diện rộng đề cao cự long sinh đẻ dẫn cùng trứng rồng ấp trứng dẫn. Cự long vốn là sinh vật mạnh mẽ, tại cơ số trên diện rộng đề cao về sau, tự nhiên là sẽ sinh ra ra càng thêm ưu tú cá thể, thậm chí phản tổ huyết mạch khả năng. Bởi như vậy, huyền hoàng gia tộc cũng được xưng là ngự long gia tộc. Nhan Uyển Linh yêu thánh cấp yêu sủng là một đầu kim long, chừng gần dài 80 mét độ. Lý Trường Sinh thứ cấp tổ đại hắc long cùng Hưu Asuna tại trước mặt nó quả thực thì là tiểu đệ. Bởi vì tại trong cung điện có thể phóng ra ngoài tinh thần lực. Nhan Uyển Linh lại vừa tốt ở vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phạm vi. Sau đó Lý Trường Sinh trực tiếp thu được đầu này yêu thánh cấp kim long tư liệu. Yêu tinh tên, kim long, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu thánh một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, tổ đại kim long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm đang nhìn hết yêu thánh cấp kim long tư. Liệu về sau, Lý Trường Sinh dẫn theo tâm buông xuống hơn phân nửa. Bởi vì đầu này yêu thánh cấp kim long cũng không so ý thú Fabregas mạnh hơn bao nhiêu. Đại khái xen vào tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng cùng ưu tú yêu thánh cấp yêu sủng ở giữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.